Graha gặp lại nhau ở 7 năm trước. Again, P2. Chương 240, ký ức giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco là bị đau đớn đánh thức. Hắn ý thức được chính mình nằm ở lạnh băng trên mặt đất. Dưới thân là hắn quen thuộc đá cẩm thạch gạch. Hắn dĩ vãng tại đây mặt trên đi qua. Giày da gõ mặt đất lưu lại rụt rè lạnh nhạt tiếng vang. Lúc này đây, hắn nằm ở chỗ này. Minh bạch trước mắt một mảnh mơ hồ, không phải bởi vì bị thương hoặc là khác cái gì. Mà là bởi vì hắn hiện tại giả trang người này không xong thị lực. Ta chỉ bắt được Potter. Cầu xin các ngươi. Cầu xin ngài. Luna. Ta nữ nhi. Ta mang đến Potter. Cầu xin ngài. Xenophilius cầu xin thanh liền ở bên tai. Draco phỏng đoán này còn không phải thời điểm. Vì thế lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Đem kia nữ hài mang đến đi. Voldemort lãnh khốc thanh âm mang theo một tia vừa lòng. Làm được thực hảo. Xenophilius. Ta tưởng ngươi đã đầy đủ được đến giáo huấn. Minh bạch chính mình chân nên đứng ở chỗ nào. Có phải hay không? Là. Thỉnh tha thứ ta ngu xuẩn. Ta trước kia như vậy ngu xuẩn. Lẹp xẹp tiếng bước chân từ Draco bên người qua đi. Hỗn loạn thất tha thất thểu tiếng bước chân trở về. Luna. Xenophilius kích động mà chạy qua đi. Gắt gao mà ôm nữ nhi. Luna tựa hồ không quá làm đến rõ ràng trạng huống. Nhưng nàng thấy được Harry. Nàng tựa hồ muốn nói gì. Nhưng là Xenophilius gắt gao ôm nàng. Làm nàng căn bản không có biện pháp mở miệng. Các ngươi có thể rời đi. Voldemort đại phát từ bi mà nói. Xenophilius, nhớ kỹ ngươi giáo huấn. Cũng hảo hảo quản giáo ngươi nữ nhi. Là, cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài. Luna, đi. Chúng ta đi. Đi à, môn bị đột nhiên đóng lại. Xenophilius mang theo Luna rời đi Malfoy trang viên. Như vậy đủ rồi. Draco chậm rãi giật giật ngón tay. Ý bảo hắn đang ở tỉnh lại. Chủ nhân, Bellatrix hiển nhiên nhìn chằm chằm vào. Harry Potter, thấy hắn hơi có động tác. Rời đi kinh hỉ mà kêu lên. Chủ nhân, Potter tỉnh, hắn tỉnh. Draco cảm thấy chính mình đầu tóc bị dùng sức mà lôi kéo. Bức cho hắn ngẩng đầu lên. Bellatrix hưng phấn mặt xuất hiện ở trước mắt. Draco giống như thực mê mang dường như. Lẩm bẩm nói. Gì? Hắn nói cái gì? Narcissus kỳ quái hỏi. Mụ mụ. Ha. Bellatrix châm chọc mà nở nụ cười. Xì xì. Hắn kêu mụ mụ ngươi đâu? Xem ra. Ngươi còn không có từ leo lên Malfoy ra trong mộng tỉnh lại. Có phải hay không? Draco thật là thủ đoạn cao minh. Draco ở trường học làm cũng không tồi. Voldemort chậm gì gì mà nói. Lucius, Narcissus, đây đều là các ngươi công lao. Lucius cúi cúi người, trên mặt kiêu ngạo thần sắc làm Bellatrix nhìn chỉ cảm thấy chói mắt. Trên tay lập tức nắm chặt Draco đầu tóc. Draco giật giật cổ, khụ hai tiếng, gian nan nói. Bella gì, ngươi làm gì vậy, ta phạm cái gì sai rồi. Mụ mụ, mụ mụ. Hắn xin giúp đỡ giống nhau nhìn về phía Narcissus. Chợt hoảng sợ nói. Ta thấy thế nào không rõ đồ vật. Ta đôi mắt làm sao vậy? Draco kịch liệt mà giãy giụa lên. Hắn cũng xác thật rất tưởng giãy giụa. Bellatrix thật sự túm đến hắn ra đầu phát đau. Liền ở ngay lúc này. Thuốc đa dịch hiệu lực chậm rãi biến mất. Theo vài tiếng kinh hô. Draco cảm thấy tầm mắt rõ ràng lên. Tóc của hắn biến trở về đạm kim sắc. Mặt cũng thành đang ngồi mọi người quen thuộc nguyên bản bộ dáng. Narcissus hít hà một hơi. Lập tức đẩy ra Bellatrix. Quỳ trên mặt đất ôm lấy Draco. Draco, ngươi như thế nào? Này, tránh ra. Voldemort bước nhanh đi tới. Mà chú bức cho Narcissus không thể không buông tay. Voldemort nắm khởi Draco cổ áo. Harry quần áo ở Draco trên người có vẻ có chút tiểu. Lần này cổ áo bị nhéo khẩn. Draco lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn lên. Nhiếp thần lấy niệm. Đại não bị bắt mở ra. Thời gian trở lại Draco ở thung lũng Godric đuổi kịp Harry kia một khắc. Đào thoát Nagini răng nanh. Harry cùng Hermione dừng ở Dean rừng rậm. Bọn họ đều bị quăng ngã hôn mê. Harry thoạt nhìn đặc biệt nghiêm trọng. Cánh tay chảy huyết, sắc mặt xanh tím, một bộ gần chết bộ dáng. Hắc Ma Vương tưởng tự mình giải quyết hắn. Không thể làm hắn chết ở chỗ này. Draco nghĩ như vậy. Huy động ma trượng. Harry hô hấp thông thuận lên. Cánh tay thượng huyết lại không có ngừng. Draco chuẩn bị kêu gọi Hắc Ma Vương. Hắn không có dấu hiệu hắc ám. Chỉ có thể lớn mật nói ra Hắc Ma Vương tên. Nhưng là liền ở hắn mở miệng thời khắc. Harry đột nhiên lẩm bẩm nhắc mãi một câu. Bảo bối tử thần. Draco biết Voldemort ở tìm thứ này. Có lẽ Potter nơi này có vĩ đại Hắc Ma Vương yêu cầu tin tức. Draco nghĩ như vậy, đối chính mình dùng một cái ẩn hình chú. Hắn thân ảnh biến mất ở trong không khí. Vài phút sau, Hermione tỉnh lại, nàng khẩn cấp trị liệu Harry. Chi khởi lều trại, hình ảnh xoay tròn, dừng hình ảnh ở lắp hút ra kia bộ dáng kỳ lạ căn nhà trước. Xenophilius mở cửa, Harry cùng Hermione đi theo đi vào. Môn khái ở Draco trên người. Xenophilius sắc mặt biến đổi. Cả kinh kêu lên. Các ngươi còn có khác khách nhân. Mơ màng ngã xuống. Draco trước mắt một mảnh hắc ám. Chờ đến rốt cuộc thanh tỉnh thời điểm. Hắn nghe được mưu đồ bí mật thanh. Lắp hút tiên sinh. Chúng ta nhất định có thể cứu ra Luna. Chỉ cần bất luận cái gì một cái bước đi đều không làm lỗi. Ta nơi này còn có chút thuốc đa dịch. Harry, ta yêu cầu ngươi đầu tóc. Đương nhiên, cấp, ngươi bỏ được. Potter tiên sinh, không phải ta hoài nghi ngươi. Nhưng là, đề cập đến Luna, ta không có gì không bỏ được. Lắp hút tiên sinh, kẻ thần bí muốn chính là ta. Ta biết ta sẽ gặp phải cái gì kết quả. Liền biết Malfoy sẽ gặp phải cái gì kết quả. Hắn khả năng sẽ chết. Tựa như kẻ thần bí muốn đối ta làm như vậy. Nhưng là này cùng ta có quan hệ gì? Hắn đã sớm là phản đồ. Lúc này đây coi như hắn đem thiếu ta trả hết. Sống hay chết, mặc cho số phận, kịch liệt nổ mạnh làm Draco cả người đau đớn. Hắn hai nhị ong ong vang. Trong óc cũng ong ong vang. Cái gì cũng không biết. Đáng chết, Voldemort buông lỏng tay ra. Gắt gao nắm chặt ma trượng. Xenophilius Lapwood, Lucius. Đem hắn liệt ở truy nã danh sách thượng. Là chủ nhân. Lucius nhanh chóng cúi người. Đối Narcissus xử một cái ánh mắt. Lập tức biến mất ở trang viên. Narcissus quỳ trên mặt đất. Gắt gao nắm lấy Draco một bàn tay. Cầu xin mà nhìn về phía Voldemort. Chủ nhân. Cầu xin ngài. Cầu xin ngài. Nàng khóc nức nở nói. Draco. Draco hành sự bất lực. Voldemort xà giống nhau lạnh băng thanh âm tuyên bố nói. Chờ hắn tỉnh lại, Narcissus, làm hắn giữ khuôn phép vì Hắc Ma Vương làm việc. Không cần nghĩ lập một ít cùng hắn không quan hệ công lao. Là, chủ nhân, Narcissus vui sướng mà ngàn ân vạn tạ. Nàng nỗ lực nâng dậy Draco. Bellatrix giúp nàng một phen. Một cái gia tinh theo tiếng mà đến. Ở Voldemort nhìn chăm chú hạ run run rẩy rẩy mà đem Draco đỡ trở về phòng ngủ. Narcissus một đường đi theo. Vừa vào cửa liền vẫy lui gia tinh. Nàng cẩn thận mà khóa kỹ môn. Thi hảo tĩnh âm chú. Lúc này mới ngồi vào Draco mép giường. Draco, nàng nhẹ nhàng hô một tiếng. Thanh âm có chút run rẩy. Draco đối mẫu thân lộ ra một cái mỉm cười. Chống chính mình chậm rãi ngồi dậy. Ta không có việc gì. Hắn giảo hoạt mà nói. Không chịu cái gì thương. Chính là đã trải qua một hồi nổ mạnh. Tĩnh dưỡng mấy ngày liền hảo. Hắc Ma Vương hoài nghi ta sao? Ta vừa mới không dám xem vẻ mặt của hắn. Narcissus lắc đầu. Nói nhỏ nói. Nhưng thật ra không có hoài nghi ngươi. Bất quá. Hắn khẳng định thập phần bất mãn. Đây cũng là vô pháp tránh cho. Draco suy tư. Sau một lúc lâu nói, mụ mụ, ngươi có thể hay không giúp ta đối Hắc Ma Vương nói mấy câu? Ta có một ít tin tức, hẳn là cũng đủ ưu khuyết điểm tương để. Narcissus nhẹ nhàng nắm lấy Draco tay, gật gật đầu, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Nàng nói, rốt cuộc ngươi thoạt nhìn bị rất nghiêm trọng thương, lập tức liền hoạt bát lên, không quá khả năng. Ray câu cười cười, hắn hiện tại xác thật cả người đều đau, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài như vậy nghiêm trọng. Hắn thử thăm dò giật giật cánh tay, hành động không có trở ngại, nhưng là đau đớn gọi người thẳng nhíu mày. Hảo, đừng lộn xộn. Narcissa chạy nhanh ngừng hắn động tác. Trò chuyện đi, thế nào? Severus nói thời điểm ta còn chưa tin. Như thế nào to gan như vậy? Ngươi cũng là, hắn cũng là. Các ngươi hai cái, ngươi nhìn đến. Nàng phóng thấp thanh âm. Hết thảy rõ ràng quan tâm vào giờ phút này trang viên đều là không an toàn. Nàng cần thiết đè thấp giọng mới có thể nói chuyện. Ngươi nhìn đến Harry sao? Hắn thế nào? Draco biểu tình ngưng trọng mà lắc lắc đầu. Tựa như ta đoán trước như vậy. Hắn thân thể trạng huống tao thấu. Hắn nói. Phía trước liền nghe Phineas nói hắn bị bệnh. Ta lần này nhìn thấy hắn thời điểm lại chính đuổi kịp hắn bị thương. Hắn thở dài. Nắm chặt góc chăn. Mấy ngày trước hắn còn nhảy xuống kết băng trong hồ. Ta thật là không biết nên nói hắn cái gì hảo. Ta tẫn ta có khả năng chăm sóc hảo hắn. Cho hắn để lại tân ma dược. Nhưng là ta không biết. Ta không biết hắn lúc sau còn sẽ gặp được cái gì. Có thể hay không có ứng phó không được tình huống. Ngươi làm được thực hảo. Thân ái. Narcissa mềm nhẹ mà nói. Ngươi làm toàn bộ ngươi có thể làm. Hơn nữa đem ngươi có thể làm đều làm được tốt nhất. Ngươi sẽ là cái xuất sắc trị liệu sư. Ray câu miễn cưỡng cười cười. Thở dài nói. Chỉ cần có thể thành công trị liệu hắn này một cái ngạo la. Ta liền cảm thấy mỹ mãn. Chúng ta còn có thể vì hắn làm điểm cái gì đâu. Narcissa vuốt ve Ray câu tóc nói. Đem chúng nó chải vuốt lại. Ray câu. Tin tưởng Harry. Tin tưởng hắn sẽ thành công. Tin tưởng hắn sẽ không có việc gì. Tin tưởng hắn sẽ mạnh khỏe. Ta cũng vì hắn cảm thấy lo lắng. Nhưng là, trước mắt chúng ta cần thiết có như vậy tín niệm mới được. Draco gật gật đầu, nhắm mắt lại, dựa vào đầu giường suy tư. Narcissa không có quấy rầy hắn. Chỉ là lẳng lặng mà làm bạn con hắn. Sau một lúc lâu, Draco mở mắt, chúng ta còn có thể làm một chuyện. Hắn nói, mụ mụ, ngài cảm thấy, chúng ta có thể làm đến Bella gì kim khố chìa khóa sao? Narcissa trầm mặc mà nhìn chăm chú vào Draco. Sau một lúc lâu, nhẹ nhàng gật gật đầu. Chúng ta có thể, không phải, thử xem, mà là, có thể, chỉ cần nàng nói ra những lời này. Như vậy, chuyện này chính là, có thể, cách chương.